Thầy Phong Thủy Vương Lỗi. Chương 135, Cổ Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến tôi không ngờ là, tôi vốn tưởng khu dưới lòng đất chắc chắn là một nơi chật hẹp, nhưng dưới ánh sáng của lửa thì tôi mới phát hiện ra nơi đây còn lớn hơn gấp đôi. Bên trên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là bức họa trên toàn bộ bức tường. Nói là bức họa trên tường thì không thích hợp lắm. Nhìn thì giống chữ may a. Sắp xếp dày đặc, lộn xộn bừa bãi. Nhìn kỹ thì lại thấy là từng nét nối tiếp nhau. Cách viết rất có quy luật. Đây là phù hiệu gì vậy? Nhìn những hình phù quỷ quái này tôi hơi thất thần. Khiến cả vết thương trên eo cũng không còn thấy đau nữa. Tôi đứng dậy đi tới và đưa tay lên sờ. Tay chạm vào tường. Có những vết lồi lõm. Hóa ra đây không chỉ là một bức vẽ thông thường mà là được khắc họa. Tôi áp sát vào tường nhìn những hình thù giống như phù hiệu này. Trong đầu bỗng nghĩ tới một cụm từ. Khéo léo tuyệt vời. Sư thúc, hình như những phù hiệu này đều liên kết với nhau. Sư thúc xem trên dưới trái phải đều vừa hay có sự liên kết. Dù có là hình được thiết kế từ trước thì cũng khó mà có thể trùng khớp đến như thế mà. Chấm, không biết vì sao mà khi nhìn thấy những phù hiệu này tôi bỗng dậy lên một cảm giác gần gũi thân thuộc. Khiến tôi thích thú không nỡ rời tay. Dường như Tam Thanh không có hứng thú lắm với bức họa này. Ánh mắt Tam Thanh chỉ nhìn chăm chăm vào một bên góc. Trương Ly, đừng vội nhìn tranh với họa gì. Ở đây có chút kỳ lạ. Tam Thanh nói vậy tôi mới bừng tỉnh và vội vàng nhìn về phía Tam Thanh đang nhìn. Ở góc tường, hình như có một người đang ngồi. Sư thúc, lẽ nào nhà họ Uy đã nhanh chân giành trước rồi sao? Tôi nhìn thấy người ngồi ở góc thì tưởng rằng có người đã nhanh chân hơn một bước vào trong này. Không đúng, hình như không giống người sống lắm. Hiện nay kinh phí mua truyện hơi cao nên anh. Chị nào có dư thì ủng hộ donate Vietwriter bằng Momo qua link này nhé. BRGT, thông tin ngân hàng. BRGT, còn không thì ủng hộ bằng cách đọc ở web mình tăng view là ok rồi. Cảm ơn các bạn ạ, xem thêm. Tam Thanh nói rất nhỏ. Cả cơ thể trở nên cứng ngắc như đang vô cùng căng thẳng. Bị tâm trạng của Tam Thanh ảnh hưởng nên tôi cũng trở nên lo lắng. Lập tức nhìn chăm chăm về phía người kia. Ánh lửa lập lòe. Phạm vi nhìn thấy không đủ nên tôi và Tam Thanh chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng kẻ kia mà thôi. Nhìn một hồi cũng chẳng thấy gì. Tam Thanh cảm thấy mất kiên nhẫn nên đã giơ đuốc lên đi về phía góc đó. Tôi thì vội vàng móc từ trong túi ra vài tấm bùa và kiếm Ngô Đồng đi theo sau. Bất kể là ai, chỉ cần có động tĩnh gì thì tôi không nói nhiều mà sẽ đâm cho hắn một nhát trước, sau đó đập vào hắn một tấm bùa rồi tính tiếp. Đi tới trước vài bước, nhờ ánh lửa soi chiếu, hình ảnh của người kia đã nằm trong phạm vi nhìn thấy của chúng tôi. Quả nhiên Tam Thanh nói không sai. Đó là một người chết. Không, nói chính xác hơn thì đó là một cương thi. Không cần chúng tôi tới quá gần thì cũng có thể nhìn ra người kia đã chết được nhiều năm rồi. Lớp da toàn cơ thể đã bị oxy hóa biến thành màu xanh đậm và nhăn nheo. Khô khốc giống như thịt sông khói. Nhìn khuôn mặt của kẻ này. Hai mắt trống hốc, hóa ra là đã bị khoét mắt. Lúc này hai cái hốc mắt đen sì như đang nhìn chúng tôi chăm chăm khiến tôi cảm thấy run rẩy. Sư thúc, sao ở đây lại có cương thi thế? Sư thúc có mang theo móng lừa đen không? Tôi vội vàng nói nhỏ với Tam Thanh, định dùng cách này để đánh tan nỗi sợ hãi trong lòng. Móng lừa đen có tác dụng quái gì? Sát khí ở nơi này e rằng được phát ra từ đây. Có thể phát ra được sát khí nặng như vậy thì chắc là một hung thi. Nếu nhét móng lừa đen vào miệng hắn thì cùng lắm cũng chỉ khiến hắn cảm thấy sợ hãi mà thôi. Tam Thanh càng nói thì càng trở nên yếu ớt. Rõ ràng là đã đưa ra mức độ chuẩn bị chiến đấu cao nhất.